chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chiến cuộc. Đại đường phương Bắc biên cảnh thời khắc này thế cục cùng bầu không khí chưa từng có ngưng trọng. Đại đường một phương, vô luận là lên tới nữ đế, hoặc là Hoắc đại tướng quân chờ võ tướng, vẫn là xuống đến phổ thông tướng sĩ, quân tốt, đều biết, Trần Ngô hai nước, không có khả năng tại cái này mùa đông không làm gì. Cho dù là từ bao năm qua kinh nghiệm bên trong, cũng có thể được ra cái kết luận này. Huống chi năm nay đại đường đứng trước thiếu lương nguy cơ. Là lấy, đại đường phương diện, Trấn Bắc quân vẫn luôn tải toàn lực đề phòng. Năm quân đều tới không nói, thậm chí ngay cả Hoắc đại tướng quân chờ tồn tại, đều đã đích thân tới biên cảnh. Chiến đấu mặc dù còn chưa đánh, nhưng bầu không khí lại đã ngưng trọng tới cực điểm. Trần Quốc Thanh Bắc quận, Hám Nam thành, Thanh Bắc quận, lấy quét sạch đại đường Bắc Bộ chi ý, mà Hám Nam thành, tự nhiên là bảo vệ Trần Quốc Nam Bộ. Đem đại đường cự tuyệt ở ngoài cửa. Giờ phút này, thành Newton tập trọng binh, tất cả bình dân đã toàn bộ di chuyển, thay vào đó, tất cả đều là tướng sĩ cùng quân tốt, chính là chân chân chính chính toàn dân giai binh. Nhất là từ khi lần trước Hoắc đại tướng quân dẫn đầu một phiếu võ tướng xâm nhập Trần Quốc Thanh Bắc quận, cướp đi không ít lương thảo về sau, Hám Nam thành phòng vệ liền càng thêm xâm nghiêm. Bất luận kẻ nào vào thành, đều muốn đưa ra thân phận lệnh bài. Thậm chí liền tướng quân vào thành, đều muốn lộ diện, lấy nghiệm minh chính bản thân. Vì, chính là sợ lại bị Hoắc đại tướng quân bọn người trà trộn vào thành đến. Làm mưa làm gió, dưới loại tình huống này, bây giờ Hám Nam thành cơ hồ là con ruồi đều khó mà bay đi vào. Giờ phút này, phủ thành chủ, Trần Quốc đại tướng quân Trần Thắng quyết đoán ngồi ở chủ vị. Mà một đám Trần Quốc võ tướng thì phân cư hai bên. Đối diện, chính là Ngô Quốc sứ giả. Trận chiến này, các ngươi thấy thế nào? Trần Thắng ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Cuối cùng, tại Ngô Quốc sứ giả trên thân có chút dừng lại. Chậm rãi mở miệng, đại tướng quân, mạt tướng cho rằng, trận chiến này không nên chờ lâu. Một cái Trần Quốc võ tướng đứng dậy, chắp tay một cái nói, hai nước chúng ta liên thủ, mà cái này trời đông giá rét thời tiết, lại là đại đường tướng sĩ sức chiến đấu thấp nhất thời khắc. Chính là xuất thủ tốt đẹp thời cơ, ta cũng không cho rằng như vậy. Lại một võ tướng đứng dậy, phản bác. Đại đường bây giờ thiếu lương, chính là tất nhiên, lại giờ phút này thời tiết cũng còn chưa tới ác liệt nhất thời điểm. Là lấy, mạt tướng đề nghị, chúng ta lại chờ đợi một đoạn thời gian, đến thời tiết càng thêm rét lạnh, lại đại đường lương thảo không đủ thời điểm, chúng ta lại nhất cử tiến công, không phải có thể đánh đại đường một trở tay không kịp. Một câu lập công, lời vừa nói ra. Không ít người đều đang chậm rãi gật đầu. Hiển nhiên, đây cũng là phần lớn người ý nghĩ. Quân sư, ngươi cho rằng như thế nào? Trần Thắng lại nhìn về phía bên cạnh một cái tay cầm quạt lông trung niên mỹ phụ. Ân, mặc dù không biết vì cái gì tại cái này âm mấy chục độ thời tiết, cũng phải cầm quạt lông, lại một mực phiến không ngừng. Nhưng chí ít nhìn qua, vẫn rất có bức cách mà. Tướng quân, tại hạ cho rằng, cũng nên chờ thêm nhất đẳng. Chấm ngoặc kép, quân sư cười nhạt một tiếng. Đại đường quân đội tuy mạnh, nhưng lại nhân số ít, lại không quá thích ứng cái này khí trời rét lạnh. Vả lại, mới mạc tướng quân lời nói cũng rất có đạo lý. Giờ phút này tiến công, hoàn toàn chính xác không phải thời cơ tốt nhất. Chấm ngoặc kép, ô, chúng ta Ngô Quốc Ngô đại tướng quân. Lại là không như vậy cho rằng, thấy Trần Quốc trên dưới đều chuẩn bị chờ thêm một đoạn thời gian lại khai chiến bộ dáng. Ngô Quốc sứ giả lại là ngồi không yên, cau mày đứng dậy mở miệng, ô, quý Quý quốc Ngô đại tướng quân có gì cao kiến? Trần Thắng nhíu mày, đến cũng không quan tâm đối phương vô lễ. Hoàn toàn chính xác, mới vị kia Mạc tướng quân cùng quân sư lời nói đều có chút đạo lý. Nhưng chúng ta có thể nghĩ tới chỗ này, chẳng lẽ đại đường người liền muốn không đến a? Ngô quốc sứ giả chậm rãi lắc đầu nói, đại đường người, mặc dù trong đầu đều là cơ bắp, chuyển cũng rất chậm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đại đường người tất cả đều là đồ đần. Các nàng tất nhiên cũng có thể đoán được, chúng ta có khả năng nhất sẽ tại thời cơ tốt nhất động thủ. Cho nên đến lúc đó, các nàng khẳng định cũng là phòng bị nhất là xâm nghiêm thời điểm. Thậm chí, chúng ta đại tướng quân cho rằng, đại đường tướng sĩ rất có thể sẽ tại đoạn thời gian gần nhất này bớt ăn bớt mặc, tận lực tiết kiệm lương thực cùng vật tư, chờ đợi sau một khoảng thời gian. Chúng ta cho rằng đại đường đã binh khốn ngựa mệt, không có lương thực thời điểm, mới bắt đầu chân chính chuẩn bị chiến đấu. Là lấy, coi như đợi đến kia thời điểm, chúng ta cũng chưa chắc so hiện tại có ưu thế. Dù sao, hiện tại đại đường khẳng định không có quá nhiều phòng bị. Chúng ta hiện tại xuất thủ, chính là xuất kỳ bất ý. Đại đường khẳng định cũng không có quá nhiều chuẩn bị, ngược lại có thể nhất cử có hiệu quả. Chúng ta Ngô đại tướng quân ý tứ, chính là chúng ta Trần Ngô hai nước, tốt nhất là có thể tại gần đây cùng nhau phát binh, đánh đại đường một trở tay không kịp, đại bại Trấn Bắc quân về sau, xua quân xuôi nam, cướp đoạt đại đường mảng lớn cương thổ. Ngô quốc sứ giả càng nói càng hưng phấn, đến cuối cùng càng là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Cái này không, hiện tại liền nhìn ra song phương đại tướng quân chênh lệch đi. Chúng ta Ngô đại tướng quân liệu sự như thần, tính toán không bỏ sót, nhưng các ngươi Trần quốc, hừ hừ hừ, nhưng nàng lại chưa từng phát hiện. Chủ vị Trần Thắng liên tục gật đầu, biểu thị tán thành, nhưng trong mắt lại có sát ý đang tràn ngập. Khi Ngô quốc sứ giả sau khi nói xong, Trần Thắng hướng sau lưng trên ghế ngồi khẽ nghiêng, lạnh lùng nói, người tới, cho ta đem người này kéo xuống chặt. Trần đại tướng quân, Ngô quốc sứ giả sững sờ, người mẹ nó muốn chặt ta, làm cái gì? Nàng mộng, hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng, nhưng hai tên Trần quốc binh sĩ đã dẫn theo đao đi vào, để nàng cả kinh kêu lên. Trần đại tướng quân, ngươi đây là ý gì? Hai nước giao phong còn không chém sứ, huống chi trước mắt hai nước chúng ta chính là tại trong hợp tác. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này, chậm đã. Quân sư khoát tay áo, để binh sĩ tạm thời dừng tay, lúc này mới đối Trần Thắng nói, đại tướng quân, cái này Ngô quốc sứ giả thế nhưng là tổng cộng có ba người, chặt một cái sợ là không tốt lắm đâu. Đúng, đích thật là không được. Đa tạ quân sư nhắc nhở. Chấm ngoặc kép, Trần Thắng vỗ trán một cái, giống như bừng tỉnh đại ngộ. Quân sư nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, mà kia Ngô quốc sứ giả càng là nháy mắt sụi lơ đang ghế dựa phía trên. Một loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhưng mà nàng cái này một hơi còn chưa kịp ra xong, liền thấy Trần Thắng vung tay lên, lại nói, đến nha, đem ba người này đều cho bản tướng quân kéo xuống chặt lạc. Ngô quốc ba vị sứ giả ngoặc kép chấm hỏi, nhất là chưa từng mở miệng hai người kia, càng là mặt mũi tràn đầy mộng bức thêm tuyệt vọng. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào đây là? Liền xem như tên kia tại trong lúc vô tình đắc tội ngươi, nhưng quản chúng ta thí sự, chúng ta một chữ đều không nói tốt a. Quả thực liền đặc biệt nương chính là người trong nhà ngồi nồi từ trên trời tới, lại tiến đến bốn tên binh sĩ, sau đó hai hai liên thủ đem ba tên Ngô quốc sứ giả trực tiếp chống ra ngoài, mặc cho ba người các nàng giãy giụa như thế nào. Như thế nào kêu to oan uổng cái gì, đều không làm nên chuyện gì, không có nửa điểm chứng dùng.